Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 8 2018. Các vị thấy nó có sự trùng hợp rất vui ha. Những con số 8 nó nối liền với nhau. Đây là ngày may mắn nè. Số 8 là số may mắn. Ở trong Thích Môn Tự Cảnh nó có một câu chuyện. Hôm qua mình kể cho các vị nghe câu chuyện này, kể thêm câu chuyện nữa. Vui lắm. Thông thường mình cũng có cái bệnh là lâu lâu mình đọc một vài chuyện thôi rồi bỏ cuốn nó qua bên, kiếm cuốn khác. Cho nên sách của mình một đống, mình cuốn nào cũng đọc cả mà cuốn nào cũng chưa đọc, tại vì cứ đọc lướt ngang qua. Câu chuyện này nó cũng rất là lý thú. Đó là ngài Đạt Ma Sa Đa. Đạt Ma Sa Đa dường như trong dòng thiền có tên ngài. Thế nhưng mà trong câu chuyện thì ghi rằng là ngài ẩn trên non cao, ba tầng cửa động. Thế nhưng mỗi sáng thì thường thường ngài có mặt bên vệ đường đốt lửa để cho những người khách bộ hành đi qua đi về hơ cho ấm. Không biết có kể cho các vị nghe chưa? Chưa nghe hả? Thế rồi ở dưới phố, các vị sư trong thành phố nghe ngài nổi tiếng là vị tổ, cho nên mày mò tìm lên đảnh lễ để tu học. Lên hỏi chứ, thưa thầy, thầy có biết cái vị sư là Đạt Ma Sa Đa ở đâu không? Thì thấy ông sư này mặt mày lem luốc lọ dính đầy, và tay chân thì rất là thô, tại vì đi cưa cây, chẻ củi, vác về đốt lửa để cho khách qua đường sưởi ấm á, cho nên rất là tội nghiệp. Nói giờ biết chứ. Nhưng mà các ông đâu có cần vội vàng chi. Trời đã chiều, và đây lên cái tầng động bên cao rất là xa, cho nên đói khát. Thôi thì xin các ngài ở đây tôi nấu cơm, tôi đãi đằn, rồi hơi cho ấm, rồi đi lên. Trời đổ tuyết đầy. Các vị sư nghe cũng hợp lý, cho nên ở lại đó rồi ăn cơm nước xong, ngủ một đêm, rồi sáng sớm mới leo lên cái đỉnh cao để gặp ngài Đạt Ma Sa Đa. Thế thì lên tới động thì động không có đóng cửa gì cả. Mày mò đi vô động thì thấy ngài Đạt Ma Sa Đa đang tọa thiền. Quá ra có ông thầy, ông đốt lửa, ông hơ mình, ông nấu cơm đãi mình, ông đảnh lễ mình hôm qua đó là ông Đạt Ma Sa Đa. Hai vị mất hồn, đảnh lễ xin sám hối. Và họ thưa rằng chúng con vô cùng thắc mắc, tại vì ngài là một đại sư nổi tiếng, đã từng dạy bao nhiêu nghìn đồ chúng. Thế rồi ngài giả từ Già Lam tự viện ẩn cư tu, rồi ngài lại làm cái nghề, đó là cái nghề phục dịch. Bao nhiêu vị tăng đi ngang qua ngang về trên con đường này, tại sao vậy? Ngài nói khi ta chứng được quả giác ngộ, có được thần thông, ta thấy 500 kiếp trong quá khứ, ta làm chó. Và 500 kiếp đó dường như chưa một kiếp nào ăn no hết. Chỉ có 2 lần được ăn no, mà 2 lần đã ăn no rồi chết mất. Đó là lần thứ nhất. Có một cái tên say rượu, nó mửa dọc đường, cho nên ta đói quá không biết làm sao. Thôi ta ăn đại cái bã mửa của tên say rượu, ăn rượu say rồi té nước chết luôn. Đó là lần thứ nhất, ăn no rồi chết. Lần thứ hai, hai vợ chồng của tên nhà quê kia nó nấu ăn xong rồi nó gây với nhau, cái nó bỏ nhau nó đi mất. Ta đói quá không biết làm sao, cho nên ta leo lên dục đầu vô cái nồi, ta ăn no một bụng rồi lấy đầu ra không được. Thế rồi nó về, sẵn có dao bén nó chém một phát một, ta đứt đầu chết luôn. Cho nên 2 kiếp ăn no là chết, trong 500 kiếp làm chó. Ta nhìn cái nỗi khổ lanh quanh trong ba cõi sáu đường, nhất là bị luân hồi, ta sợ lắm. Cho nên bây giờ tuy đã có được thần thông, đã chứng được trí tuệ, thế nhưng mà ta Điều thứ nhất là ta muốn tạo phước điền, thứ hai là muốn khích lệ chư tăng, khích lệ những người tu hãy kinh sợ con đường tử sinh. Trong cái con đường tử sinh dài dằm dặc đó, kiếm được một cái cơ hội để không có khổ dường như không có. Cái kiếp làm loài động vật, chưa có kiếp động vật nào mà không đói cả. Rồi các vị coi những cái chương trình phim của châu Phi, các vị thấy là những loài động vật như là sư tử nè, như là trâu nè, như là cá voi nè, như là hươu cao cổ, những cái loại mà nó to lớn vô cùng. Thưa các vị, nó cũng lâm vô tình trạng là bị khủng hoảng nhiều lắm nha. Có những con rắn nó quấn luôn cả những con sư tử rồi chứ. Rồi có những con cọp, thưa các vị, nó bị cả một bầy trâu rừng dí cho. Thậm chí sói rừng nó cũng có thể xé xác con cọp hết chứ. Mình cứ tưởng chúa sơn lâm là ngon lắm ư. Thưa các vị, là voi thì nó cũng lâm vô tình trạng rất khó khăn, đó là những mùa không có thức ăn, nó phải di chuyển từng 10.000 dặm dài để tránh nắng. Và cá voi là loại kình ngư ở giữa biển, các vị hình dung rằng là để trưởng thành thành con cá voi, mỗi năm nó lội từ miền Nam Nam Mỹ, nó lội lên đến Bắc Bắc Mỹ, lên đến cái vùng Alaska đó. Và con cá voi con nào mà nó vượt qua cái vòng đai, cái chuỗi đảo vòng đai đó để vô cái thung lũng mà nhiều sinh vật bé nhỏ nhất để nó sống còn, nó trưởng thành, đó là không đơn giản. Tại vì trên cái vùng biển phía Bắc đó, nó có một loại cá voi gọi là sát thủ, gọi là cá voi Orcas. Thưa các vị, nó gặp con cá mẹ dẫn cá con đi lên rồi nó làm mọi cách nó tách riêng ra vậy. Rồi nó nhận chìm có cá con xuống, rồi nó ăn cá con, nó giết chết. Cho nên sống còn trong loài động vật sư tử nè, cọp nè, hươu cao cổ nè, voi nè, thưa các vị, dường như là loài động vật nào cũng khốn đốn cả nghe. Kiếm được cái ăn để sống còn, đó là cả một quá trình thách thức với cái chết. Rồi loài động vật bé nhỏ thì nói làm chi, thưa các vị, không có một động vật nào không lâm vô tình trạng hãi hùng sợ sệt khi đi kiếm ăn cả. May mắn lắm chúng ta có được cái thân phận loài người, thế nhưng mà nhiều nỗi khổ bao quanh chứ sung sướng chi đâu. Rồi ví dụ như chúng ta làm thân phận con người nơi đất nước Hoa Kỳ này, các vị tưởng rằng là không có những cái áp lực đời sống ư? Chẳng lẽ áp lực đời sống. Cho nên 500 đời làm chó, chỉ có 2 kiếp ăn no rồi chết. Đó là ngài Đạt Ma Sa Đa. Đó là câu chuyện ở trong Thích Môn Tự Cảnh, tức là cái gương tự soi lấy mình trong hàng thích tử. Nó có khoảng chừng vài trăm câu chuyện vậy mà mình đâu có siêng đâu đọc cho nhiều, đọc 2 câu chuyện đầu thôi, đủ rồi. Hôm qua câu chuyện, nay câu chuyện, đủ rồi. Thực ra trong loài động vật, nếu các vị để ý thì có những cái loài động vật nó, nhất là loài chó nghe, nó phát triển linh tánh, nó gần với loài người lắm ạ. Mình không lường được cái phước lành của loài động vật khi nó có một cái cơ duyên nào đó. Cơ duyên nào đó, nó cũng có được cái phước lành để nó tiến hóa. Đời sống nó là một chuỗi tiến hóa, cho nên từ loài động vật cho tới loài người, nếu có cái nhân duyên lành thì nó làm thành cái sự tiến hóa. Còn nếu nhân duyên không đủ lành, hoặc là trong đáy lòng, trong tiềm thức ta mà nó không có đủ cái hạt mầm giác ngộ, thì có khi mình lỡ làng một đời rồi lại có một đời khác. Và ngay trong cái thân phận loài người thì Thế Tôn đã có những bài kinh dạy rằng là mình đã lỡ mất nhiều kiếp lắm. Có những kiếp vươn đến được cái phước điền làm vị trời, thế nhưng rồi hưởng lạc rồi lại không có phát triển Bồ Đề Tâm, cho nên là rớt xuống. Rớt là nó lây quay, nó nổi chìm, tại vì không gặp Phật Pháp, không phát đại nguyện. Có khi không có cơ duyên để mình nương với cái Bồ Đề Tâm để mình khởi phát tâm lành và đi tiếp phát triển cái con đường Bồ Tát Đạo để thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Các vị thấy là mỗi sáng mình lễ Phật, mình hay phát nguyện câu là con nay phát tâm đó, là để gieo cái chủng nhân thành Phật là vậy đó. Chủng nhân thành Phật nó không phải là mình muốn lên tòa sen để ngồi làm chi, không muốn chứng quả chánh giác làm chi, nhưng mà cái điều gần nhất là để đoạn đứt con đường sinh tử thôi. Lây quay sinh tử mệnh lắm. Một kiếp này làm ăn không xong thì lại chịu sinh tử. Thế nhưng nếu dương mai phát tâm lành, gắn kết đời mình với Tam Bảo, cái chủng nhân nó sâu thì mình có mạng lại, mình liền khởi phát tâm đến với con đường tu tập. Còn nếu không may, không phát tâm lành, không quy y Tam Bảo thì có khi mình có phước rồi mình lạc lõng vô nhiều cảnh giới, không biết đường mà gặp, cho nên lỡ một kiếp, lỡ ngàn vạn kiếp là vậy. Cho nên quy y nó quan trọng là vậy, phát tâm nó quan trọng là vậy, phát nguyện, niệm Phật nó cũng quan trọng là vậy đó, gieo với chủng nhân. Rồi đọc trong Quy Sơn Cảnh Sách, và các vị học, các vị thấy là cái câu cuối Ngài Quy Sơn, Ngài nói đó, nguyện bách kiếp thiên sinh đó, thế thế đồng vi pháp lữ đó, trăm kiếp nghìn đời nguyện làm bạn pháp với thế hệ tương lai. Tổ Quy Sơn thì Ngài đã chứng thiện chứng đạo rồi đó chứ, thế nhưng mà vẫn làm công việc như vậy. Cho nên các vị biết rằng là cái phương pháp tu chúng ta đành rằng là chúng ta phát nguyện rằng phải đoạn phiền não, chấm dứt tử sinh, cắt hạt giống luân hồi. Nhưng mà nghiệp của mình sâu lắm, cho nên mình phải cùng một lúc hành trì hai phần á. Một phần đó là an trú tâm ngay pháp bất động, pháp vô sinh. Phần thứ hai là nếu tâm nó khởi ý niệm thì khởi ý niệm bằng cái công trình hướng thiện, bằng công trình phát Bồ Đề Tâm như vậy. Thế là đi vô đoạn này chứ không thôi rồi kiếm chuyện nói quanh quanh rồi lại thiếu nợ nhau nữa. Hôm qua mình học đoạn đầu, giáo huấn Phật giáo dạy cho chúng ta biết rằng trên dòng tiếp nối liên tục của các kiếp sống của mình, tất cả chúng sinh vào một lúc nào đó đều đã từng là cha hay mẹ mình. Tin vào sự kiện ấy sẽ làm giảm bớt ngay tức khắc các sự xung đột có thể xảy ra giữa hai con người với nhau, và đồng thời cũng gợi lên một tầm nhìn khác hơn đối với những người mà mình vẫn thường gọi là kẻ thù. Phải hiểu rằng tất cả những cảm nhận tiêu cực đều là hậu quả từ nghiệp trong quá khứ đã làm biến dạng cách nhìn của mình đối với một người mà mình nghĩ rằng đấy là một kẻ thù. Thế nhưng kẻ thù ấy cũng chỉ là các biểu hiện bên ngoài phát sinh từ các nhân tố do chính mình góp phần tạo dựng ra. Và đấy chính là những gì đã làm biến đổi sự cảm nhận của chính mình. Thật hết sức quan trọng là phải ý thức được điều ấy, hầu giúp mình không tạo ra các xúc cảm tiêu cực đối với người khác hay đối với các nhân tố bên ngoài. Và các nhân tố này thật ra cũng chẳng mang một trách nhiệm nào đối với những gì xảy ra với mình, bởi vì tất cả là do nghiệp của mình mà ra. Cái điều này thưa các vị nhìn một cách chung chung là dễ cảm nhận lắm nghe. Các vị có hình dung rằng là trên đời này có con người nào là kẻ thù của mọi người không? Kẻ thù đó với một người nào thôi nghe. Thế nhưng với người khác họ là người ơn. Kẻ thù với một dân tộc nào đó nhưng mà với chính dân tộc của hắn có khi hắn là người ơn. Cho nên nó đi lanh quanh cuộc đời này nhiều cái tức cười vậy. Ví dụ như mình nhìn Tập Cận Bình đối với đất nước Hoa Kỳ, hoặc đối với chính phủ Donald Trump thì Tập Cận Bình là cái tên là phải trừng trị. Thế nhưng mà với đất nước hắn thì có khi khác. Trong phạm vi nhỏ với vợ với con hắn thì hắn là thiên thần đó chứ đâu phải kẻ thù của ai. Cho nên mọi con người trên trần đời này nó không có mang một cái dáng sắc y như chúng ta suy nghĩ. Và cái điều này gần nhất là thế này. Chúng ta bị cái bệnh xúc cảm, đó là ta ghét ai á, ta muốn cả nhà ta cùng ghét giống như ta. Mình không chơi với người đó rồi mà con mình chơi với người đó là coi dừng quả lây á. Mình căm thù họ, mình muốn cho mọi người phải thù theo. Điều này nó là một sai lầm nghe. Kỳ thực rằng cái thù oán hoặc ghét vơ nó đều xuất phát từ cảm xúc của các vị nhiều hơn, từ cảm tính của các vị cảm nhận về người nhiều hơn. Cho bản chất người đó chưa chắc đã là như vậy. Đây là cái vỏ. Vỏ dễ hiểu nhất là như vậy. Thế nên mình đi vô mấy phần phân tích về điều này để chúng ta lấy đi cái xúc cảm rất là tiêu cực của mình. Cái tâm thức rất là tức cười của chúng ta đó là như vậy. Hôm qua mình đi đến cái phần gọi là hóa giải những xung đột, phải không? phần thứ hai. Hôm nay mình tiếp nối đi. Mình đã nói về từ cái nhìn của bạn. Và cái phần B, cái vấn đề này mình muốn đưa ra, đó là hãy quán chiếu. Thưa đại chúng, là có những điều xảy ra trên hành tinh này, đôi khi mình cứ gọi là cứ to tiếng rộng họng, mình đổ thừa người khác. Thế nhưng mà đôi khi không phải do người khác mà do mình đó nhé. Mình dùng cái ví dụ lớn rồi các vị nhìn ra những vấn đề nhỏ. Ví dụ như mình đổ thừa rằng là Đảng Cộng sản Trung Hoa ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, ép buộc những cái hãng lớn của Mỹ phải trao hết cái quyền phát minh và những cái công nghệ cao để cho Trung Quốc họ thao túng thị trường. Họ ăn cắp công nghệ đã đành rồi, họ thao túng thị trường, tiền để họ dư. Họ mở ra những cái phương thức như là vận dụng cái quyền lực mềm để có thể làm thay đổi rất là nhiều cái cơ chế quốc gia, cái cơ chế chính trị trên hành tinh này. Và cái đại họa hành tinh này bây giờ đang rất là băn khoăn, rất là lo lắng. Các vị có thể hình dung rằng là không phải cái vùng Biển Đông mà Trung Quốc cải tạo những đảo nhân tạo để khống chế cái con đường giao thương một năm tới 5.000 tỷ. Nó không phải là Biển Đông không nghe. Ngay cái vùng Ấn Độ Dương, Trung Quốc cũng đang thò một bàn tay, thu tóm hết những cái vùng rất là quan trọng, những cái địa điểm có thể khống chế cái vùng biển Ấn Độ Dương. Tức là cái cảng nước sâu của Tích Lan là một nè. Rồi một cái hải cảng của Pakistan là hai nè. Tức là cái cửa ngõ đi vô Ấn Độ Dương để đi ngang qua Hồng Hải, đi qua Kinh Xuyên, phải không? Và thưa các vị, hầu như là cả một cái chuỗi cơ sở quân sự là Trung Quốc đang sắp đặt. Mà cái điều tai họa đó là khi ảnh đặt chân đến bất cứ một cái vùng địa phương nào, ảnh mua cái hải cảng của ta rồi, thì tất cả những người dân nơi đó đều bị ủi chốc gốc đi hết. Không biết gì về cái tình trạng nhân quyền, không biết gì cái tình trạng đó là xả khí thải độc hại, hủy phá môi trường, thao túng chính quyền, làm thành cái tệ nạn cho rất nhiều quốc gia, từ châu Phi cho tới Tích Lan, cho tới Miến Điện. Miến Điện thì chưa, nhưng mà cho tới Pakistan, cho tới Thái Lan chưa biết dính hay không, nhưng mà cho tới Campuchia và Lào. Lào vừa rồi bị vỡ đập đó. Ở Việt Nam thì mình không dám đụng tới, tại vì đất nước của mình nó có nhiều cái hay lắm, cho nên thôi đụng tới làm chi, không nói. Và mình nói như thế này để các vị thấy rằng bây giờ cả thế giới đều rất ư là lo lắng, cảm thấy vô cùng giận dữ về cái tình trạng mổ cướp nội tạng của người Tây Tạng, người Di Ngô Nhĩ. Các vị có biết rằng về bề mặt là người ta thiêu tới 100 mấy chục mạng người. Về sâu xa, thưa các vị, từ năm 1950, 50 mấy, ngày Đạt La Đạt Ma chạy đi đó. Thưa các vị, là cho tới hôm nay thì có khoảng như vài triệu người Tây Tạng bị giết chết nghe. Và năm xưa các vị hình dung rằng là Tây Tạng họ kêu gào thống thiết về cái chuyện là đất nước họ lâm vô tình trạng khó khăn như vậy, dường như không ai quan tâm cả. Lúc đó người Anh đang có mặt nơi Tây Tạng. Và đợi cho cái thảm cảnh xảy ra, họ bắt đầu họ cũng không quan tâm. Cho tới lúc Tổng thống Nixon kết hợp lại với Mao Trạch Đông leo lên vạn lý trường thành, do cái màn đi đêm của Ngoại trưởng Kissinger, phải không? Nó hình thành, thưa các vị, nó hình thành cái sự tháo khoáng để cho Trung Quốc bắt đầu phát triển và tạo mọi cái điều kiện để cho Trung Quốc bắt đầu là mở rộng ra, vì họ thèm muốn cái chi? Thèm muốn một cái vùng đại lục nó có tới gần 1 tỷ con người. Họ cứ nghĩ rằng chỉ bán một lon Coca-Cola cho dân Trung Quốc thôi là Mỹ làm giàu đó. Bán một người Trung Quốc một cái kẹo xăng gum thôi là đủ mang tiền về rồi. Huống nữa là cái nguồn tài nguyên trong đại lục đó chưa ai khai thác. Thế rồi họ là mở ra hết tất cả những cái công trình mời gọi Trung Quốc bắt tay vô, vì họ nghĩ rằng là khi cơ chế của thị trường, tức là cái nền dân chủ mà có mặt, mang cái sinh hoạt và buôn bán thị trường vô, thì cái cơ chế nó sẽ đổi thay, nó giúp cho cái cộng đồng cư dân Trung Quốc bớt đi nỗi khổ. Thưa các vị, cái đầu của người Tây Phương họ nghĩ một cách rất là giản dị nghe. Tới chừng sau đó, từ năm 73 phải không? Cho tới bây giờ là 40 năm đi ngang qua, họ đã có một cái điều kiện họ phát triển. Rồi bây giờ họ mới phát giác ra rằng là chừng như là cái sự suy nghĩ của con người nó không thay đổi thay. Tức là quốc gia như vậy, họ suy nghĩ như vậy, nền văn hóa như vậy, họ có cách hành xử như vậy, không thay đổi thay được. Thế thì thưa các vị, cái tình trạng xung đột nó xảy ra như hiện tại và suýt chút nữa là đưa đến Thế chiến thứ ba đó, nó do ai? Do các quốc gia Tây Phương nghe. Do Mỹ, do Anh, do Pháp. Cái nền của nó là lòng tham. Nó hình thành cái điều này. Ví như họ có thể làm được một điều đó, rằng là họ nhìn sâu xa hơn, thế thì không đưa đến cái tình trạng thảm hại như hiện tại. Và những cái đòn đánh của Mỹ, chúng ta cũng chưa chắc rằng là làm cho Trung Quốc có thể xoay cái hướng nhìn để có thể là làm một cái chút gì nó có tính nhân đạo hơn, chưa chắc. Các vị không biết đó chứ, còn cả một cái vùng lục địa đen của châu Phi bây giờ, như đất nước Congo đó. Thưa các vị rằng là bàn tay Trung Quốc thao túng hết, thao túng hết. Những cái tài nguyên của hành tinh này, thưa các vị, nó cuồn cuộn, nó chảy về. Cho nên họ mở cái cửa để vận tải con đường nhiên liệu từ cảng nước sâu của Pakistan để đi ngang qua đó, để về cái vùng phía Tây của Trung Quốc là như vậy. Họ không thể buông cái dạ tâm của họ. Đó là mình nói về cái diện rộng, rồi các vị nhìn vào cái diện hẹp của đời sống chúng ta. Thưa đại chúng rằng có khi là những cái xung đột đó mình đổ thừa rằng do người, nhưng mà kỳ thực nó do chúng ta 2/3 nghe. Chính mình làm nên sự xung đột thôi. Cái nền tảng xung đột có khi là nó do tham, có khi do sân. Nhưng mà căn bản của tham và sân nó có mặt là từ cái si mê cả. Từ cái thiếu năng lực trí tuệ, không có nhìn xa, không quán chiếu. Cái điều này đẩy vô tầng sâu, thưa các vị, nó từ cái nền tảng si mê. Đó là nền tảng vô minh. Nó là nền tảng vô minh từ tâm thức. Nó hình thành tham và sân. Là từ tham và sân nó làm thành bao nhiêu sự xung đột trong đời sống này. Nếu không có vô minh á, thì tham và sân nó không có điều kiện nó sinh khởi. Do vậy cho nên thưa các vị, hóa giải những xung đột mà đi vô cái tầng thâm sâu nhất á, thì các vị an trú tâm ngay tự quán của các vị, thì các vị đoạn trừ được tham và sân, thì các vị triệt tiêu vô minh, thì sẽ không có xung đột sinh khởi bên ngoài. Đó là cái tầng thâm sâu nhất. Cái tầng cạn á, thưa các vị, đó là tùy vào năng lực trí tuệ, tức là tùy vào cái sự suy nghĩ của chúng ta, nó đạt đến cái chiều cao nào thì ta bớt đi, ta làm giảm bớt đi những cái xung đột ở mức độ ấy. Với một người bình thường thì xung đột của họ nó xảy ra, nó là cơm ăn, là áo mặc, là chia nhau về cái diện lợi nhuận. Với những người có một tầm cao hơn thì sự xung đột nó không xảy ra ở cơm ăn, áo mặc, lợi nhuận nữa, mà xung đột nó xảy ra do tư duy, tức là do tư tưởng, do văn hóa. Ở tầm cao hơn thì sự xung đột nó xảy ra, thưa các vị, do vì nghiệp thức, do vì nghiệp thức, do vì tập khí, tập khí. Cái điều này nó có nhiều tầng và tùy vào cái mức độ hiểu Phật Pháp chúng ta rồi chúng ta giải quyết thôi. Ví dụ như mình hiểu Phật Pháp ở một cái tầng rất cạn, mình hiểu rằng đó là cuộc đời này, đó là một chuỗi dài của quá khứ nhân duyên chúng ta gặp lại, cho nên chúng ta kết với nhau thành người thân, thành chồng, thành vợ, thành chị, thành em. Chứ không phải cái gì ngẫu nhiên vô cớ mà mình kết nhau thành người thân thế này. Cho nên một là họ đang vay, hai là ta đang trả. Và gặp nhau ngắn ngủi tình cờ, cho nên không cớ gì mà mình phí phạm một đời sống ngắn hạn của mình đầu tư cho cái chuyện là phải vay vay trả trả như thế này. Cho nên mình mỉm cười nhận diện tất cả những xung đột đó, chẳng qua chỉ là cái chuyện phải xảy ra trong cuộc đời, cho nên mỉm cười chấp nhận cho qua. Không có hàm nghĩa rằng mình tu là những xung đột không xảy ra nghe. Nó xảy ra, nhưng mà với người tu thì mình mỉm cười nhận diện nó, không chụp hình, không lưu lại. Ký ức mình nó không có cất chứa rất là sâu đậm để trở thành một cái nội dung đời sống để sau đó mình lấy quay, mình tìm, mình trả thù lại. Thì đây là cái cách người tu ta hành xử. Đối với mọi xung đột, mọi bất hạnh của đời sống, mình mỉm cười, chấp nhận nó một cách đơn giản cho nó đi ngang qua, mỉm cười nhận diện nó, coi nó là chuyện tự nhiên. Mình ở chùa lâu rồi mình quán chiếu điều này, thưa các vị, nó rất là dường như nó là chuyện tự nhiên thôi. Các vị hình dung rằng trong một cái chùa, ví dụ như mình có chừng 500 ông tăng, mình nuôi chừng 500 người, thì có ông thầy nổi chứng, thế rồi may mắn thai ông đó, ông chết, ông bỏ chùa ông đi, thế thì ông khác liền nổi chứng lên thai đó, luôn có như vậy nghe. Rồi trong một cái tập thể Phật tử, ví dụ như là một cái chùa có nhóm Phật tử tới, thì trong nhóm đó cũng tìm ra một người Phật tử vô cùng là khó ưa, họ gây phiền muộn cho cả nhóm Phật tử người ta. Thế rồi ông thầy đó, ông rắn rỏi, ông nói là chị vô đây, chị có mặt, chị làm rối chùa, cho nên thì chị đừng bao giờ tới chùa. Tưởng đâu là tống được cái của nợ đi chỗ khác là chùa yên. Không, có người khác họ thay. Nó kỳ cục vậy đó. Cho nên cái câu nói rất đời thường nói rằng là đừng nghĩ rằng cuộc đời này nó yên hàng vô sự, nó luôn có những xung đột. Xung đột này nó đi ngang qua sẽ có xung đột khác nha. Bao giờ cũng vậy, trong đời sống gia đình cũng vậy, rồi trong đời sống nhà chùa cũng vậy, trong tập thể tăng già cũng vậy, trong xã hội cũng vậy. Tức là từ nhỏ cho tới lớn, tất cả xung đột nó đều có mặt để nó làm thành đời sống. Đó là mình nói hướng ngoại. Thế thì hướng nội, thưa đại chúng rằng đừng nghĩ tâm mình điều phục rồi cái là nó yên hàng, nó bằng phẳng, nó an hòa, nó tươi vui tu cho tới chết, không có chuyện gì xảy ra. Không, đừng nghĩ chuyện đó. Các vị sống từng ngày, các vị đối phó những cái đợt xung đột tâm thức, cái đợt phiền muộn, cái đợt sóng chiều tâm thức nó khởi lên từng ngày. Hết đợt này sẽ có đợt khác. Cho nên cái người thông minh biết tu á, là mỉm cười nhận diện tất cả những điều đó, nó đến rồi nó đi ngang qua. Hay nói theo cái tinh thần của Kinh Kim Cang, nó là đưa nó vào nước vô sinh nha. Đưa nó vào nước vô sinh. Rồi mình dẫn ra chuyện để các vị thấy. Đức Thế Tôn chứng chánh giác rồi, là Phật rồi đấy chứ. Phước đức Ngài tu tới hằng hà sa kiếp, cho nên kiếp này có mặt lại nhân gian, chứng quả chánh giác, mở con đường độ sinh. Trong vòng có vài tháng thôi đã có tăng đoàn tới 1250 vị tỳ kheo. Và đức như vậy, hạnh như vậy, năng lực trí tuệ như vậy, ấy vậy mà trong tăng đoàn cũng có những cái tên đạo quậy, có không? Cho tới già nghe, cho tới già gần nhập niết bàn rồi mà có tên đệ tử nó nổi khùng lên, nó nói rằng thôi ông đã làm Phật lâu quá, lãnh đạo tăng đoàn lâu quá, thôi ông đứng chỗ khác đi cho tôi lãnh đạo tăng đoàn. Thì các vị thấy, ta là phàm phu, ta là cái chi mà nói rằng đời sống này không có xung đột. Rồi nhìn Đức Thế Tôn, có những lúc Ngài bực mình quá, mình nói theo cái nhìn phàm phu của mình đi, bực hay không thì không biết, nhưng mà nói vậy đi. Chư Tăng gây với nhau đến nỗi là Ngài giải hòa không được. Ngài biểu rằng là thôi các thầy hãy yên tâm, đừng có gây gổ với nhau, đây là mùa ăn cư. Đừng làm mất niềm tin của thập phương thí chủ, người ta về để cúng dường Chư Tăng. Cái thầy nói dạ không, Ngài lớn tuổi rồi, xin Ngài ngồi nghỉ đi, Ngài coi chúng con cãi nhau ra lẽ. Nói ba lần, mà Chư Tăng không có chịu dừng cãi lộn. Thì các vị hình dung rằng là chưa thể nói được là trần gian này ít hay hoặc hết sự sao động nghe. Xung đột bất an là chuyện thường của xã hội loài người. Ở diện chặt trong gia đình, cho tới hàng xóm, bạn bè, cho tới quốc gia. Trong nội tâm các vị thì tùy mức độ phàm phu, ở cái ngưỡng cửa nào có sự xung đột tâm thức ở ngưỡng cửa ấy. Mình chơi với người, nó có sự xung đột với người, nhưng mà không buồn chơi ai hết, đóng cửa nhà là chơi với mình thôi. Xung đột không? Cũng có luôn. Cho nên thưa các vị, ta hãy nhớ rằng là ta hãy quán chiếu là tự ta tạo ra tình trạng, chứ đừng có đổ thừa rằng là do người kia, người nọ nhé. Tâm ta lành, tâm ta an, tâm ta tịnh lạc, tâm ta có tu, thì không phải là xung đột không tới. Hãy hiểu điều này, xung đột nó đến nhưng mà ta cảm thấy rằng là đây là việc bình thường, nó đến rồi nó đi thôi, mỉm cười nhận diện cho nó trôi qua. Ở mức độ Trị liệu dễ nhất là mọi xung đột nó đến, các vị mỉm cười nhận diện rồi, ồ hóa ra đây là tác phẩm của ta chứ không phải của ai xa lạ cả, chính ta làm ra đó. Ta làm ra bằng cách sống bây giờ, ta làm ra bằng cái dòng nghiệp trong quá khứ tạo thành như vậy. Đây là bước thứ hai, hóa giải những xung đột. Các vị nắm cái tinh yếu này, các vị có thể trị liệu mọi cái sự xung đột nơi tâm thức các vị, ứng dụng nó vào chuyện tu. Còn không thì thưa đại chúng, ta lây quay. Và có khi mình tu rồi mình trách trời trách người, quán cả Phật luôn. Tại mình tu mình ăn chay rác rũa cạo đầu rác da mà vẫn gặp bao nhiêu điều phiền muộn nghe. Làm tiểu tăng có cái phiền muộn của ông tăng nhỏ, làm thượng tọa có cái phiền muộn của vị thượng tọa, làm hòa thượng hết à? Không, nó đến nhiều hơn, nó đến nhiều hơn, càng nhiều việc đến hơn, đối phó với nhiều vấn đề hơn nghe. Càng làm bậc thầy nổi danh bao nhiêu và có ảnh hưởng lớn bao nhiêu thưa các vị, là càng nhiều cái vấn đề nó xảy ra cho họ. Cây cao vời gió, trong ngôn ngữ Việt Nam có cả một rừng nó bằng với nhau thì gió nó lay ít, nhưng mà cái cây đó nó nổi trội cao hơn người ta vài ba mét thì thấy rồi, cái cây đó nó rung nó lắc muốn bật gốc luôn, tại vì một mình nó đứng giữa đất trời thênh thang và nó đón gió ngàn phương chứ không phải là một hướng đâu. Cho nên hãy nhớ rằng là ta càng tu, tâm thức ta càng vươn đến chiều cao thì ta càng thách thức với rất nhiều xung đột bên ngoài, bên trong. Thưa đại chúng rằng là dường như các thầy đi dạy, mình nhìn chung ra nước Mỹ này đi dạy học vậy, chỉ có mình vác xác đi nhiều nhất chứ có thầy nào đâu đi nhiều nhất. Rồi các vị tưởng rằng mình đi dạy cùng trời cuối đất, rồi Phật tử nó không có đặt những vấn đề, nó hỏi những câu lắc léo sao? Thưa không, những đạo tràng có khi những câu hỏi mình không biết phải trả lời làm sao nghe. Rất là nhiều những cái tình trạng khó khăn đặt ra cho các ông thầy vác xác đi dạy cùng nơi khắp chốn, vui lắm. Có những câu hỏi thì mình hoan hỷ trả lời, có những câu mình lắc đầu nói cái này tôi không biết, thua. Và nếu người ta thấy nó là xung đột, thấy nó là cái sự khó chịu thì nó trở thành khó chịu. Thế nhưng mà mình mỉm cười nhận diện nói chuyện này có gì đâu quan trọng, thì mọi chuyện nó đi ngang qua. Hôm qua mình có nói các vị nghe đó, trong quá khứ lúc mà là mình còn tập tè đi dạy học, người ta hỏi một câu là mình đỏ bừng mặt mày á, trả lời không xong. Rồi tới lúc có tuổi như thế này rồi thì người ta hỏi thì những câu đó mình thấy cần thiết giải thích để cho người ta am tường, người ta tu tập thì hoan hỷ. Những câu hỏi cắt cớ hoặc là hỏi để thử ông thầy, hoặc hỏi những câu hóc búa để cho thầy lúng túng chơi, mình mỉm cười nói cái đó tôi không biết, rồi làm gì nhau không lẽ lên móc họng mình biểu mình nói sao. Thưa các vị là do vậy cho nên cái sự xung đột cùng không xung đột mình làm lại, nó không phải do người khác, không phải do đối tượng, mà do chính các vị nhiều hơn. Khi tâm các vị nó có một cái sự phẫn nộ, giận dữ, căm tức, phê bình, phán xét người thì nó gây nên rất là nhiều cái sự bực bội, bức xúc, giận dữ. Rồi khi tâm các vị nó an hòa, nó lành thiện, nó tươi vui thì mọi việc thông qua nhẹ lắm, không có gì quan trọng cả. Cái điều này mình lý giải nó trong ba bốn cái nét cũng rất là lý thú. Cái phần B này nè, mình ghi vài nét cho các vị. Trong đây mình ghi mấy cái nét lý thú mà mình không có nhìn vô đây, cho nên mình nói nó mông lung thôi. Tức là cái phần B nha. Cái nét thứ nhất, các pháp. Cái ý đầu tiên mình gọi đây thưa các vị là các pháp trong cuộc đời này nó liên hệ nhân quả với nhau như mắt xích vậy này. Nó câu dính nhau mà nó tròn, nó không có khởi đầu, không có kết thúc. Một quốc gia nghèo đói, họ cố tình họ vươn lên để có thể bớt sự đói nghèo. Thưa các vị, lây quay thì họ vướng vô cái tình trạng có khi đó là bán đất, bán tài nguyên, bán môi trường, lâm vô cái tình trạng Khó khăn hơn đó là nó đưa đến bán luôn cả cái nền đạo đức của tổ tiên đã gây dựng nhiều nghìn năm. Cái tình trạng băng hoại xã hội, đạo đức bị bứng gốc. Đó là cái nhân trong quá khứ là tham tiền. Nó đưa đến cái quả hiện tại đó là phá sản của quốc gia, phá sản một cái nền đạo đức. Thế thì các vị thấy cái nhân như vậy nó thành cái quả vậy, rồi cái quả phá sản, cái quả hư hỏng, cái quả bứng gốc, cái quả đói nghèo, hủy hoại dân tộc, nó đưa đến cái tình trạng đó là chi? Tình trạng là nó xuống đến một cái lúc nào nó kiệt quệ nghe, rồi nó có cơ hội nó lại đi lên lại. Nó lên bằng cái cách có khi đó là con cái của những thế hệ bố mẹ đã lâm vô cái tình trạng bị bức hại, bị giết chết. Thưa các vị, nó đứng dậy và nó qua cái sự tan tác rồi thì người ta ý thức được một vấn đề, đó là phải đoàn kết lại, rồi phải bằng mọi cách khôi phục lại cái nền đạo đức tổ tiên. Rồi không lường được cái dòng vận hành Marxist này đâu nghe. Và rồi mình dùng cái nhìn lịch sử, các vị nhìn ví dụ như lịch sử của một đất nước Do Thái, các vị hình dung rằng họ mất nước tới 2.000 năm, tan tác từng mảnh trên khắp mặt đại địa này, con cái của họ bị bức hại, thậm chí là cái chính sách diệt chủng của người Đức đưa đến cái tình trạng hủy diệt một lần 6 triệu người Do Thái, phải không? Các vị hình dung rằng cái nỗi nhục nhằn, cái nỗi khổ lụy, cái nỗi mất quê hương nó đè nặng lên từng tâm thức của đứa bé người Do Thái. Ai cũng thống khổ vì điều này. Và cái ấn tượng hủy diệt người Do Thái, thưa các vị, ngay bây giờ nó vẫn chưa hết nha. Do vậy cho nên khi có điều kiện thì tất cả những con người mang dòng máu Do Thái đó đều phấn đấu một cách triệt để. Lĩnh vực nào trên hành tinh này, thưa các vị, đoạt được giải Nobel Hòa Bình thì người Do Thái đều cao hết. Đó là mình nói cái chuyện hiện tiền, nhưng mà trong cái thời trước năm 47, các vị hình dung rằng là không một tổ chức người Do Thái nào không mơ ước được có một quê hương để thành lập quốc gia nghe. Thế rồi chỉ cần luật pháp Anh nó có một kẽ hở thôi, nó có cuốn bạch thư, nó còn nằm ở trong quốc hội Anh, nó chưa có mặc nhiên chấp nhận được cái cộng đồng Do Thái thành lập đất nước ấy. Vậy mà không biết người Do Thái nó bằng mọi cách nó phải bẫy ra cho được cái bạch thư đó, để cuối cùng là quốc tế chấp nhận cái sự thành lập đất nước Do Thái. Thế rồi khi đất nước Do Thái thành lập, họ chọn một cái vùng đất, thưa các vị, nó nghèo xác xơ chứ có phải là tài nguyên môi trường gì đâu. Cái vùng Israel bây giờ các vị có ai du lịch qua đó chưa? Thưa đại chúng rằng là bờ Tây của Hữu Ngạn sông Giọt Đăng đó, nó rất là nghèo nghe, vùng sa mạc mà. Thế nhưng mà chỉ cần có một miếng đất để anh về anh xây dựng quê hương thôi, thì các vị thấy là tất cả những cái tổ chức nó ùng ùng nó trở về trong vòng 20 năm thôi. Nó khống chế luôn cả một cái vùng Ả Rập á. Sức mạnh Do Thái hiện tại bây giờ, thậm chí Mỹ cũng phải nể trọng á. Tại vì hắn nắm bao nhiêu là cái tài nguyên quốc gia, các vị biết không? Toàn bộ ngân hàng trên hành tinh này đều có mặt của người Do Thái cầm quyền cả. Thế thì thưa các vị, cái xuống tận cùng đó là cái giai đoạn Do Thái bị bức hại, bị diệt chủng. Thế rồi nó bắt đầu nó vươn lên đến giai đoạn hiện tại thì đất nước Do Thái là một đất nước, thưa đại chúng rằng không ai dám khinh thường hết. Đành rằng nó nhỏ, đành rằng nó ở vùng đất không có tài nguyên, thế nhưng mà sức mạnh của nó là sức mạnh làm cho Mỹ cũng phải nể trọng nó chứ, đâu phải là bình thường. Thế thì các vị thấy từ cái nhân diệt chủng đưa đến cái quả tan tác, rồi lấy cái nhân diệt chủng đó làm thành cái sức mạnh để phục hồi Do Thái, thì nó làm thành cái quả hiện tại đó là một đất nước Do Thái hùng cường, những con người Do Thái vô cùng kiêu hãnh, nó cảm thấy rằng là nó rất tự hào. Cho nên cái vòng nhân quả, thưa các vị, là nó không có cái khởi đầu, không có kết thúc nha, nó cứ như vậy ạ. Rồi nhân quả trong một con người chúng ta, mình nói mênh mông rồi phải trở lại cái việc của chúng ta tu. Thế đại chúng, là cái nhân quá khứ mình không biết mình tạo ra cái gì, thế rồi nó hình thành một cái quả là cái rớt vào cái thế giới này, cái con người hiện tại của chúng ta là cái quả của nhân quá khứ nghe. Thế rồi với đời sống hiện tại, mình không biết Phật Pháp, thì mình phó mặc cuộc đời nó trôi về đâu nó trôi, kệ đó. Thế nhưng mà mình biết Phật Pháp, mình biết cái luồng nhân quả, nó là một quy luật vĩnh hằng cho mọi sinh vật, mọi chúng sinh. Thế nhưng mà ta có quyền tác động lên cái dòng chảy nhân quả này để nó hình thành cái tương lai chúng ta do ta quyết định. Thế thì ngay trong kiếp hiện tại, các vị tu tạo phước điền, các vị tu tạo năng lực trí tuệ, các vị phát triển khả năng học Phật, các vị gieo cái chủng nhân để trong đời tương lai các vị thừa hưởng được cái quả lành, đó là quả lành của phước, quả lành của tuệ, hoặc quả lành để trong tương lai chứng nghiệm được thể niết bàn, chấm dứt con đường tử sinh, thì các vị phải xây dựng nó ngay bây giờ. Và chừng nào thì chấm dứt cái dòng nhân quả này? Thưa các vị, chừng nào các vị không còn đồng nhất mình vào nghiệp, không đồng nhất mình vào ý tưởng, vào tư duy, hay nói cách khác là các vị đừng đồng nhất mình vào cái nội dung bản ngã mà mình đang thấy là mình đây, thì lúc bấy giờ các vị mới chấm dứt được cái dòng nhân quả. Còn không thì nó là mắt xích thế này, nó nối dài, không có khởi đầu, càng không có kết thúc. Chỉ kết thúc được khi mình an trú trong pháp vô vi thôi. Chứ còn nếu mình vẫn còn ở trong pháp hữu vi, vẫn còn tu phước, vẫn còn tu tuệ, vẫn còn đi theo cái dòng trải nghiệm, và nhất là chúng ta luôn thấy ta là nghĩ suy, ta là vui buồn, tức là ta đồng nhất ta vào dòng nghiệp, thì không có cách chi mình cắt được cái mắt xích này cả. Thế nhưng ở cái bình diện cạn, quá giải những xung đột của đời sống này, thưa các vị, là ta hãy nhận diện rằng là mọi pháp nó đều là nhân quả, nó móc với nhau, không có lúc nào chấm dứt được cả. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi mình thấy được điều này thì nó cho mình một cái nhìn là trong cái dòng nhân quả mà ta đang thừa hưởng, ta không có phẫn nộ, ta không có căm thù, ta không có giận dữ, ta không có tác động vào những cái đối tượng mà ta cảm thấy rằng chính hắn là người gây nên cớ sự. Ví dụ như cái hiện tình Việt Nam của mình bây giờ, nói rồi dùng cái ví dụ này dễ hiểu nghe. Mình căm phẫn, giận dữ những người lãnh đạo đất nước Việt Nam. Thưa các vị, cái điều này nó không phải là hoàn toàn cái lỗi lầm, hoặc là hoàn toàn đất nước mình tự nhiên nó rơi vào tay của những người Cộng sản Bắc Việt nghe. Nó có sự đóng góp nhất định của nửa miền đất nước phương Nam á. Các vị biết rằng trong cái điều kiện dân chủ từ năm 54 về sau, phải không? Ta học được rất nhiều bài học mà ta không chịu học. 2 triệu người Bắc di cư từ Bắc vào Nam, các vị biết rằng đã mang vô trong miền Nam cái ý tưởng về cơ chế cộng sản nó như vậy đó mà ta đâu có tin. Dường như là cả nửa miền đất nước phương Nam đều không tin điều này nghe. Chính người miền Nam rước anh cộng sản vô chứ có phải ai xa lạ đâu. Không có một nhà nào không nuôi ảnh cả, không có một nhà nào không đóng thuế cộng sản cả. Ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn, thưa các vị, chưa có một tiệm nào không đóng thuế. Cái nỗi sợ hãi. Và thậm chí những người miền Bắc ở vô Nam hoạt động ở trên thành phố Sài Gòn, thưa các vị, có khi do bàn tay của các vị tướng tá bắt nhịp cầu để dán lên đó nhé. Và những ông tướng, ông tá hồi xưa Đà Lạt, thưa các vị, tới chừng sau 30 tháng 4 rồi mới thấy trái nhà mới lòi mặt chuột. Quá ra cái bà ở trong nhà đó là cái tên nó là chỉ huy cho cái cuộc chiến đánh chiếm vào thành phố Đà Lạt chứ có phải ai xa lạ đâu. Ngay cái chùa Linh Sơn, cái tên mà nó cuốc rẫy, nó làm cỏ vườn trà, thưa các vị, chính hắn là người làm bí thư sau 30 tháng 4 75 của thành phố Đà Lạt chứ ai xa lạ đâu. Mình dẫn ra rất là nhiều thí dụ không hết nghe. Thì các vị hình dung rằng là ai gây nên cái thảm cảnh này. Hồi xưa, thưa các vị, mình đọc ở trong cái tờ báo của Tuyên Quý hồi xưa, cái tờ dường như là Từ Bi hay gì đó, mình quên cái chủ đề, của Nguyễn Thị Hòa. Ông là một thầy nhưng mà cũng là trung tá của nhà Tiên Quý hồi xưa có cái mục là trại giam Đầm Đùng. Các vị có biết trại giam Đầm Đùng không? Nó không khác gì những cái trại giam sau 30 tháng 4 75 mà các vị tướng lĩnh của miền Nam đi học tập cả. Nó tàn nhẫn, nó không có nhân tính loài người, nó giết người, vân vân. Và mình đọc mình nói rằng cái này là cái tuyên truyền của mấy anh Cộng Hòa chứ làm gì ác gì dữ như vậy. Thậm chí ta không tin nghe, ta không tin cái chuyện cải cách ruộng đất trên đất Bắc, ta không tin. Cái giai đoạn trăm hoa đua nở, đọa đài hết những người văn nghệ sĩ của miền Bắc, ta không tin điều này. Cái bài học từ 2 triệu người Bắc đi vô Nam nói cho chúng ta biết ít nhiều về cơ chế cộng sản, ta nào về tin. Cái giai đoạn lịch sử từ 54 cho tới 75 là mấy bao nhiêu năm? 20 năm. Thưa các vị, 20 năm mà cái cơ chế miền Nam họ ý thức về vấn đề cộng sản thì đừng hòng có cái tên cộng sản nào sống sót được trên đất nước miền Nam. Và cái cơ hội để giải phóng luôn cả miền Bắc nó xảy ra chứ đâu phải đơn giản. Thế nhưng mà dường như, thưa các vị, cái nhân của chúng ta là cái nhân do chúng ta gieo, cho nên nó đưa đến cái tình trạng hậu quả hiện tại. Cho nên mình đổ thừa rằng là cộng sản thế này thế kia là sai nhé, nên đổ thừa chính mình. Đó là dùng cái ví dụ thực tiễn nhất trong xã hội. Các vị nhìn lại, các vị quán chiếu rằng là dường như tất cả những cái mà ta gọi là bất mãn này, kẻ thù này, sự xung đột này, kẻ kia đáng ghét này, nó đều đi chung cái con đường như chúng ta đã vận dụng cái ý niệm lịch sử nói về vấn đề này. Cái phần B, kiếm chuyện nói cho nó dông dài, cho nó vui vẻ mà. Mình muốn nói là ta tạo ra bao xung đột, ta có quyền. Những cái điều của Ngài Đăng Lai Lạt Ma Ngài nói, nó có dấu vết bên sau của cái nhìn của một người đang lãnh đạo dân Tây Tạng, đang lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng nghe. Cái câu nói của Ngài dạy nơi đây nó có cái nội dung phía sau vậy đó. Các vị hình dung rằng là đất nước Tây Tạng nó có một nền văn hóa riêng, có chữ viết riêng, có kinh đô riêng, có sắc thái văn hóa khác biệt vô cùng đối với Trung Quốc. Chữ Tây Tạng đâu giống chữ Trung Quốc. Thế nhưng mà tự nhiên rồi Trung Quốc nhằm nhằn bảo rằng Tây Tạng là một phần đất không thể tách rời của Trung Quốc. Cũng giống như bây giờ Trung Quốc bảo rằng là Đài Loan không thể tách rời được, nó là một mảnh của Trung Quốc thôi. Giống như là bây giờ người ta dùng người Việt chúng ta ở đâu cũng là khúc ruột ngàn năm vậy đó. Thậm chí Biển Đông là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Nó không cần đến cái chuyện lịch sử gì quá khứ cả, nó tuyên bố vậy thôi. Lời của kẻ mạnh nó là như vậy. Rồi cái lời tuyên bố rằng là Tây Tạng là một phần đất không thể tách rời. Nếu mình là người Tây Tạng, thưa các vị, mình cũng căm phẫn chứ. Và thưa các vị, là toàn bộ cái hệ thống truyền thông của Trung Quốc á, đều bảo rằng là Ngài Đại Lai Lạt Ma là con người đòi ly khai, là một con người quấy nhiễu cơ chế đoàn kết của một dân tộc Trung Hoa. Họ coi Tạng là một dân tộc của Trung Hoa. Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, cái hình ngôi sao của Trung Quốc đó, 5 ngôi sao nhỏ là vậy nghe. Tây Tạng không thể tách rời. Điều này thưa các vị, trong khi mình nhìn cái lịch sử của văn hóa rõ ràng nó không phải như vậy, thế nhưng mà anh tuyên bố như vậy. Và ai muốn đòi tự trị thôi chứ không phải độc lập nghe, tức là được quyền cai trị một đất nước, hay nói cách khác là giống như tiểu bang của Mỹ vậy, được quyền xử lý trọn vẹn cái sinh hoạt của một tiểu bang vẫn ở trong một cộng đồng Trung Hoa, nhưng mà thấy mình là một đất nước bảo vệ được văn hóa. Chỉ đòi tự trị thôi là Trung Quốc nó nghiền nát, không cho phép. Trong khi đó lịch sử, thưa các vị, đất nước Trung Hoa ngày xưa ngay cái vùng Tân Cương không hề của Trung Hoa nghe. Vào cái thời Ngài La Thập đó là vùng của nhiều quốc gia lắm, của Quy Tư, của Thổ Phồn vân vân. Rồi mình trở lại vấn đề Tây Tạng. Sở dĩ cái tình trạng như hiện tại là do vì, thưa các vị, có khoảng chừng vài trăm năm từ thời Đường Tùng Tán Căn Bố đã cưới em của Lý Thế Dân, tức là Văn Thành công chúa. Nó có một cái sự kết giao ban đầu chỉ là sự giao hảo của hai quốc gia. Dần dần, thưa các vị, nó trở thành gì? Nhất là thời nhà Nguyên và thời Mãn Thanh nha. Nguyên Thái Tổ tức là vua Mông Cổ đó mời các vị Lạt Ma đến với Trung Hoa để dạy đạo, và con đường truyền đạo các vị Lạt Ma mở vô kinh đô Bắc Kinh, đến nỗi là Bắc Kinh rất nhiều nhà Lam tự viện mang sắc thái của Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng đã mang đạo Phật đến hầu như là rất là rải rác trong các cái vùng cư dân của Trung Hoa. Họ có một cái giao lưu văn hóa là một nè, giao lưu chính trị là hai nè, giao lưu kinh tế là chuyện bình thường rồi. Cho nên nó đã trở thành một quốc gia thông thương với Trung Quốc, không có giữ được cái sắc thái riêng biệt của mình. Thậm chí là các vị Lạt Ma lãnh đạo của Kinh Đô La Sa đó, thưa các vị, thời Mãn Thanh nó đều được vua chúa nhà Thanh phong cả. Họ yểm trợ, họ cung cấp tài chánh, quyền uy, giúp cho những vị Lạt Ma có được uy quyền để có thể làm cho cái sự an bình trên đất nước Tây Tạng. Thế thì họ đã liên hệ với nhau về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo từ lâu. Cho nên nó hình thành cái chi? Nó hình thành sự lệ thuộc trong quá khứ và nó tạo thành cái sự xung đột hiện tại. Thế thì rõ ràng rằng là do dân Tây Tạng đã tạo thành sự xung đột, chứ không phải là tự nhiên anh Trung Hoa anh vác xác anh lên anh xâm lăng đất nước người ta. Và tự nhiên anh Mỹ mở cửa mời những chính khách Trung Hoa, mời những cái công trình của người Trung Hoa đặt chân lên đất nước này, cho nên nó tạo thành cái sự xung đột và vấn đề kinh tế hiện tại. Tự nhiên anh muốn vác xác bên kia, anh đầu tư, anh khai thác, nhân công nó rẻ. Và tự nhiên là cả một khối 300 triệu người Mỹ, thưa các vị, ý thức về vấn đề này cũng không có, cho nên người ta thích xài cái gì? Đồ rẻ, đồ Trung Quốc mà. Cái trình độ dân trí đất nước này nó rất cao, ý thức về quốc gia rất cao, ấy vậy mà, thưa các vị. Cái quyền lực mềm về văn hóa, quyền lực mềm về về tài chánh nó vẫn còn mời gọi. Các vị có hình dung rằng là đọc cái cuốn Chết với tay Trung Quốc đó, các vị thấy là những anh Mỹ mà có trình độ tri thức nhất định họ nhìn ra nhiều vấn đề nhé. Những đồng tiền lời của Walmart, của Costco, của Apple mà Trung Quốc thu lượm được đó. Thưa các vị, anh mua những viên đạn đến bắn lại những quốc gia như là Mỹ, như là những quốc gia Tây phương đó. Ảnh đến đất nước này, ảnh làm rất rẻ nhưng mà cái điều lợi nhuận anh thu về đó là tất cả những cái sáng tác về trí tuệ. Thưa các vị, anh ăn cắp về hết. Phi cơ không người lái, quả tiễn hành trình, vân vân, thưa các vị, đều là bản sao từ Mỹ chứ từ đâu. Thế thì thưa các vị, tạo ra xung đột như hiện tại và có thể nhiều hơn như hiện tại nữa thì do chính ta. Chính ta là do Tây Tạng nó làm nên, chính ta nó là do người Mỹ làm nên. Rồi bây giờ người Việt, thưa các vị, hè nhau mà gọi là bài trung. Bây giờ cái chính sách của người Việt bây giờ, nhưng mà bài sao được không bài? Đã mời người ta vô, bây giờ thì quay lưng lại, thậm chí ta bên đây ta cũng chửi vói về Việt Nam, ta căm ghét Cộng sản, nhưng mà ghét làm chi? Anh mời ảnh vô chứ có ai xa lạ đâu. Nửa miền đất nước phương Nam, từ Quảng Trị cho tới Cà Mau, mở cửa ra đón người ta mà. Cho tới 30 tháng 4 75 mà chưa sáng mắt nữa. Các vị có biết rằng là một một cái tàu hải quân 30 tháng 4 75 về rồi, cái Mỹ nó kéo nguyên cả cái tàu nó để ngoài đảo đảo Bà Nà. Thưa các vị rằng là các anh sĩ quan của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa biểu tình ngày này quá nghĩa, đòi là đất nước tôi độc lập rồi cho tôi về. Nó thôi được, các anh về tôi cho anh về, hè nhau đi về. Cái vùng ở Gò Công đó, thưa các vị mà quen với một số các vị dân Gò Công, các vị nghe điều này tức cười nhưng mà chuyện thiệt. Mình có nói lan man không vậy? Thưa đại chúng rằng là về tới nơi rồi là không được lên bờ. Về gần tới nơi rồi, ngoài tàu hò hét là đốt áo đốt khăn lên vẫy tay là ta đã về đất nước ta tự do, đất nước ta hòa bình, đất nước ta độc lập gì. Ôi khiêu vũ ở trên trên chiếc tàu hải quân. Thế rồi về tới nơi nó nhốt lại, không anh nào được lên lên bờ đó. Rồi nó kéo ra Đà Nẵng á, cái nó bắt đầu nó mời lên tiền anh thì anh bỏ lên xe chở luôn ra rồi mà bắt. Cho tới mười mấy năm sau được về, khóc lên khóc xuống rồi chuyện đã muộn màng rồi, thưa các vị. Cả một miền Nam mình không tin nghe, không tin. thông tin cái chính sách cộng sản, dù rằng 2 triệu người Bắc thông tin cho chúng ta biết mà chúng ta không tin. Rồi anh đổ thừa ai? Anh đổ thừa ai? Cho nên thưa các vị, điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là hóa giải xung đột đó là các vị nên có trách nhiệm về tất cả những xung đột các vị tạo ra, để các vị lấy bớt đi cái nỗi gọi là cái nỗi hậm hực, căm phẫn, giận dữ, thù ghét, chửi cha mắng mẹ kẻ thù. Nhưng mà thưa các vị, giống như là cách ngôn Mỹ nói là mình bắn vào chân mình đó. Tại vì mình tạo ra giống ai hết. Thứ hai mình cũng thưa các vị là ta có quyền chấm dứt nó. Có thể cái việc gây ra nó có một cái chiều dài tới cả trăm năm. Muốn chấm dứt nó, thưa các vị, nó đòi hỏi các vị phải theo với cái quá trình chấm dứt có khi nhiều năm lắm. Tại vì những hiện tượng ở bên ngoài, bất cứ hiện tượng gì nó xảy ra, nó đều đi theo cái chu kỳ của thời gian nó trưởng thành nghe. Ví dụ như hiện tượng của đứa con ta nó lớn, nó có theo thời gian trưởng thành không? 18 năm nó mới thành một cô gái. Chứ đâu có phải là mới sinh ra bữa trước bữa sau rồi nó thành một cô thiếu nữ diễm kiều đâu. Không có. Nhưng mà có một hiện tượng, thưa các vị, nó hiện tượng tâm lý thì nó có thể chấm dứt rất dễ. Rất dễ. Nó có hai phần, ta có quyền chấm dứt vật lý hay là những cái sự kiện lịch sử bên ngoài thì chấm dứt không dễ. Nó đòi hỏi cái thời gian. Ví dụ như các vị muốn cho đất nước Hoa Kỳ nó phục hồi lại, trở thành là đất nước Hoa Kỳ duy nhất như Tổng thống Donald Trump nói, nó không có đơn giản là nó một ngày, hai ngày và một cái trận chiến mậu dịch xảy ra rồi có thể phục hồi được cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Chưa. Tại vì ký một cái văn bản áp đặt thuế quan 500 tỷ cho Trung Quốc, thưa các vị, nó đòi hỏi phải sàng qua sàng về, rồi trả giá tới trả giá lui, rồi quốc hội lưỡng viện đồng thuận mới có thể áp đặt được thuế quan. Rồi nó còn ba bên bốn phía liên hệ với nhiều quốc gia muốn đánh thuế vào những hàng hóa nhập cảng của Trung Quốc, có khi là phải có một cái sắc lệnh đánh thuế luôn những quốc gia châu Âu nữa nhé. Nó không có đơn giản là chỉ có một đường là My là kẻ thù rồi trị My. Rồi thưa các vị, nó không có công bằng. Do vậy cho nên những hiện tượng vật lý là một, vấn đề lịch sử xã hội là hai, nó đòi cái thời gian rất dài. Thế nhưng cái điều mình đang nói để hóa giải xung đột đó là tâm lý nghe. Điều này mới là điều đáng nói. Mình nói loanh quanh chuyện đời vẩn vơ, nhưng mà phải nói điều này để cho các vị ý thức nghe. Thưa các vị rằng là tất cả xung đột nó xảy ra nó đều có cái nguồn gốc từ tâm cả. Mà ta để cho xung đột như là bực bội, bất an, thù hận, căm tức, giận dữ. Cái tác hại đó nó không phải là hại cho các vị ngay bây giờ, mà nó kéo dài, nó trở thành một loại ung nhọt, một loại ung thư, một loại di chứng có khi nó lâu dài lắm. Không trị liệu được thì thưa các vị, tật bệnh cho ta, tật bệnh cho người nghe. Cái quả hại của nó ai cũng nhìn ra cả. Ví dụ như các vị căm phẫn, giận dữ, thế thì lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng tiêu cực, và các vị không có tìm cách vung vãi nó đâu dễ dàng bằng cách vung vãi nó với những đối tượng gần gũi mình nhất. Nguyên tắc nó là ta có cái gì bực bội trong tâm thức thì ta đều phát tiết ra, không có cách chi giữ lại nó bên trong cả. Mình bực thì mình phát tiết thôi, không có ai để phát tiết thì mình cũng tìm cái cách mình phát tiết nó vào cái gối mình đang nằm, đấm nó một cái cho nó vỡ mũi nó ra. Nó là như vậy. Thế cho nên cái điều vô cùng quan trọng là ta có quyền chấm dứt cái tâm lý xung đột, tâm lý bực bội, tâm lý thù hận, tâm lý ghét vơ này bằng cái cách là con đường tu thôi, chứ không có cách gì khác cả. Thế thì cái điều mình muốn nói hóa giải xung đột nó đi vào cái chiều sâu là cái chỗ này. Thế là cái phương pháp để các vị hóa giải nó, tâm lý xung đột này, bằng nhiều cách thực tập nhé. Cách thực tập đầu như mình đã trình bày đó là ta có quyền quán chiếu để thấy mình có trách nhiệm với nó. Cho nên không lý do gì mình ghét mình giận mình đánh mình một tát tay cho nó bỏ cái tật. Không ai mà dạy kiểu đó. Lỡ gây lầm lỗi rồi, lỡ dẫm vô cái bãi phân chó rồi, không có vì lý do gì chặt cái chân bỏ đi, không buồn rửa làm chi. Không có chuyện đó nghe. Mình rửa chân sạch lại. Thì cũng như vậy, gây nên bao nhiêu nỗi làm phiền muộn, bực bội, bất an và làm sự xung đột xảy ra, rồi ta có quyền giải trừ nó bằng những phương pháp thực tập. Đó là quán chiếu rằng là việc này rồi sẽ qua, đây là cái điều dễ nhất. Không có cái buồn nào không đi ngang qua, không có cái lo âu bất an phiền muộn nào không đi ngang qua, không có cái sự sôi sục căm thù nào nơi tâm thức các vị mà nó không dịu, nó không đi ngang qua hết. Cho nên ý niệm đầu tiên là mỉm cười, coi nó là chuyện bình thường. Tại vì nó là bình thường. Trần gian này mọi thứ nó đều như vậy, nó đều bình thường cả. Chưa hề có một ngày yên bình trên hành tinh này. Chưa hề có một cái sự hòa bình nào vĩnh cửu. Người ta thiết lập nền hòa bình, ký kết những văn bản hòa bình để chuẩn bị cho chiến tranh. Nguyên tắc đời sống là như vậy, cho nên ta mỉm cười nhận diện tất cả những cái tâm hành của ta, nó rất là bình thường vậy thôi. Không biết các vị đã có thử thực tập điều này chứ. Tôi có đứa đệ tử vui lắm, nó tới nó mán cho tôi, nó thưa thầy, thầy có thể hình dung rằng là con sống với một người mà dở chứng một ngày 3-4 lần thầy. Sáng thì vô cùng dễ thương, trưa thì nổi cơn thịnh nộ, chiều lại giãy đành đạch ra, đấm ngực, đấm đầu, bảo rằng tôi chết cho rồi, tôi không thể sống với ông, thế này, thế nọ, thế kia. Mà nói, ủa sao ngộ vậy? Nói, nhưng mà thưa thầy, con có một pháp trị liệu hay đó. Hỏi chứ, con trị sao hay vậy? Nói, con mỉm cười, con nhận diện, con thấy chuyện bình thường. Tại vì ngày đầu tiên thì con hoảng loạn, ngày thứ hai chị cũng làm vậy, ngày thứ ba cũng làm vậy, tới giờ 3 năm qua rồi. Chứng nào tận nấy vẫn cứ thay đổi sành sạch, tánh khí vô cùng là bất thường như thế này. Khi lên, khi xuống, như lớn, khi rồng. Rồi con mỉm cười nó, thôi không sao, không có chết chóc gì đâu, tại vậy. Và cái phương pháp thực tập nơi đây, các vị hãy có một cái nhìn rất là cởi mở, rất là nhẹ, rất rộng lượng. Ta rộng lượng với người chuyện nó dễ rồi, nhưng mà cái chuyện cần làm là rộng lượng với ta nghe. Chấp nhận tất cả những cái xung đột, những cái bực bội, bất an, căm thù của ta, nó là chuyện bình thường. Đây là bước đầu cần phải làm. Làm được điều này, nó đạt đến cái mức độ thứ hai thành công hơn, là khi các vị nhận diện tất cả những cái dạng tâm hành xung đột của các vị nó bình thường. Thế thì các vị sẽ dần dần khám phá rằng là ngoài khả năng là nó đang xung đột, tâm mình nó giãy giụa như con cá nhảy trên đất, nhưng mà ta còn làm được điều tuyệt vời hơn là ta là người đang quan sát con cá đang nằm giãy chết trên đất. Tức là những trạng thái xung đột nó cuồng nộ nó đi ngang qua. Ta mỉm cười nhận diện ban đầu được, thì nhận diện được. Kế tiếp, đó là ta rất là an bình, tĩnh lặng, nhận diện tất cả trạng thái tâm đi ngang, ngang qua rồi biến mất. Đây là pháp hành đi vô thiền đạp rồi đây. Nhận diện từng cảm thọ, nhận diện những xung đột, nhận diện những bất an, nhận diện lo âu phiền muộn, nhận diện cái tâm hành là cay đắng căm thù của các vị, nó cũng chung quy là một loại tâm hành thôi. Thế thì thưa các vị, đây gọi là hóa giải được tất cả những xung đột xảy ra nơi tâm thức. Điều thứ ba, mình chấm dứt nó nghe. Thưa các vị, đầu tiên các vị nhận diện thưa đại chúng là những cái sự xung đột đó là một loại tác hại lớn nhất trên trần gian này. Xung đột nhỏ, xung đột lớn, xung đột ở cái diện cá nhân hay là xung đột xã hội, xung đột quốc gia gì, nó cũng là một loại tác hại vô cùng to lớn cả. Người ta viết về chiến tranh, người ta bảo rằng khi chiến tranh xảy ra thì không có kẻ thắng, tại vì thắng cũng là bại nữa. Nguyên tắc là vậy. Thưa các vị, thắng thì cũng phải hao sinh mạng, hao của cải, hao tài chánh. Và dù cho đồng minh có thắng được Nhật, nhưng mà thưa các vị, phải mất bao nhiêu năm mới bắt đầu khôi phục lại được nền kinh tế của đồng minh? Thưa, mất cả 15-20 năm. Nó là như vậy. Rồi Nhật quanh tạc Trân Châu Cảng, thắng hay bại? Nhận chìm được rất là nhiều cái tàu chiến của Mỹ, nhưng mà sau đó chuốc cái thảm họa rằng là hưởng 2 trái bom hạt nhân xuống đảo Hiroshima và Nagasaki. Thế thì thắng có nghĩa là bại đó. Nó là một chuỗi liên hệ với nhau. Rồi từ cái điều này chúng ta nhận diện, thưa các vị, khi có xúc cảm tiêu cực nơi tâm thức thì các vị lãnh đủ chứ không ai lãnh đủ cả. Cái buồn, cái giận, cái bực bội, cái bất an, cái căm thù, đó là những xúc cảm tiêu cực. Khi nó có trong ta thì điều đầu tiên là nó tàn phá ta, nó hủy diệt ta. Mà mình càng nuôi nó lâu thì thưa các vị, cái tình trạng không thể khác được đó là nó làm thành bệnh ung bướu. Tại vì những cái nội kết của tâm thức nó đưa tới cái nội kết của thân á. Sống trong cái tình trạng như vậy, cái tình trạng gọi là luôn không chấp nhận mình, luôn bị xung đột, luôn cay đắng, luôn thù ghét mình, thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng một cái tâm thức đó là luôn thù ghét bản thân. Nó đưa đến cái tình trạng có khi là ung thư máu một cách rất là đơn giản. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy nhận diện rằng cái sự tác hại của những trạng thái tâm xung đột cực kỳ là tàn phá, rất là ghê gớm, và nó có một cái di chứng là nó tàn phá ta, tàn phá người thân của ta, nó lây lan. Nhận diện được thì ta mới có thể là chuyển hóa và chấm dứt chúng. Bước thứ hai, chấm dứt. Thưa đại chúng, là có nhiều cái pháp thực tập để mình chấm dứt tất cả những xung đột. Thế nhưng mà mình đi vào hai pháp thôi, hai pháp thiền tập thôi. Thiền tập căn bản. Thứ hai là thiền tập bằng trí tuệ thôi. Mình nhớ hôm qua mình có thưa với các vị về hai cái bước của công phu tu thiền mà mình gợi ý đó. Một là thiền tứ niệm xứ, hai là thiền đốn ngộ. Một là thiền niệm xứ đi, giải thích cái này trước. Hai, đốn ngộ. Giải quyết xong cái chuyện này cái mình hồi hướng ha. Thưa các vị, rằng là có khi mình học một phía mình nghèo nghe, mình học cả hai phần như thế này, nó cho mình điều thứ nhất là cái khả năng lý giải, tức là kiến giải. Thứ hai là cái công phu hành trì. Hai cái này mình phối hợp lại. Điều thứ nhất là nó củng cố được cái niềm tin rất là vững vàng. Điều thứ hai, nó làm thành cái năng lực hiểu biết của mình. Tuy mình chưa đi tới nơi nhưng mình thấy rất tỏ tường cái con đường sẽ tới như vậy. Nó củng cố niềm tin là một, nó làm cho mình có khả năng lý giải để thuyết phục người khác. Họ có niềm tin để họ cùng tu tập với mình. Cái điều này rất là cần á. Kỳ thực rằng là khi các vị có được sự hiểu biết Phật Pháp, các vị thấu đạt tỏ tường rồi, các vị mới có thể thuyết phục người khác tin vào cái điều các vị đang thực tập. Nó tạo thành cái chi? Tạo thành một cái mắt xích, một cái chuỗi nhân duyên để tác động người cùng tu với mình. Nó làm thành cái môi trường tốt lành để mình sống trong đó thôi, không có chi lạ cả. Thử hình dung rằng là mình mà tu, đam mê công phu thiền tập, thế nhưng mà gặp một cái người bạn đời, hoặc là con, hoặc là người bố, người mẹ trong gia đình, họ vô cùng chống đối, thì rất ư là trở ngại cho cái chuyện tu của mình. Do vậy cho nên cái phần lý giải này nó rất là quan trọng. Thế nhưng mà nếu lý giải không, mà các vị không có những cái bước thực tập đó, thì cái phần lý giải của các vị nó không thể sáng tỏ được, nó không thể thuyết phục người. Điều thứ hai là các vị không có bước thực tập thì các vị lý giải rồi nhưng mà phiền não nó vẫn cuồn cuộn xảy ra, tâm thức mình nó vẫn cứ nhiều xung đột, thế thì nó không chứng minh được cái khả năng tu của mình. Và càng tu thì thưa các vị, mình càng trượt ở trên cái ngôn ngữ lý luận cho vui thôi, chứ còn thực tế không nếm được hương vị Pháp. Cho nên hai phần này rất là quan trọng để chúng ta đi vô. Cái phần đầu niệm xứ, thưa các vị, hầu như là toàn bộ gia tài kinh văn của Đức Phật, văn học A Hàm đều bài cái điều này nhé. Rất nhiều bài kinh đều dạy cho chúng ta. Ví dụ như các vị có thể đọc kinh niệm hơi thở vào, hơi thở ra, kinh tứ niệm xứ, thưa các vị, hoặc là 37 phẩm tự đạo, thì dường như là không có phần nào trong 37 phẩm tự đạo mà không có cái phần chánh niệm đi vô cả. Thế thì niệm nó có nghĩa là chánh niệm chứ không có chi lạ cả. Mà chánh niệm dễ hiểu nhất là chi? Luôn mời tâm lại ngay nơi thân để nhận biết, để làm cho tâm mình nó luôn ở lại với thân, nó đừng chạy đi đâu, gọi là chánh niệm. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị luôn làm được cái con người đang quan sát toàn thân, vì các vị làm mọi việc trong trạng thái đang thiền tập, đang chánh niệm, đi như nhau. Thế nhưng mà mình để tâm thức mình nó chạy một nơi, đi như kẻ vô hồn, thì gọi rằng là đi như hồn ma bóng quế, đi như một cái xác mà không có hồn. Thế là các vị đi từng bước an tường tĩnh tại, thân và tâm nó hội nhập làm một, quan sát toàn bộ sự vận hành của thân này. Thế thì các vị đi thì gọi là thiền hành. Ngồi bình thường thôi, cũng là ngồi chơi thôi. Đừng coi ngồi thiền là cái chi nghiêm trọng khác. Chẳng qua chỉ là ngồi tĩnh tại, buông bỏ hết mọi cái ý niệm rằng là tôi phải ngồi một thời này để chứng nghiệm được sự an lạc. Các vị hãy buông lỏng hết toàn bộ, từ thân cho tới tâm. Cái sự suy nghĩ của các vị cũng buông xuống hết. Hãy coi cái chuyện ngồi nó như là ngồi để ngồi. Cái từ của thiền sư Nhật họ dùng đó là chỉ quản đã tọa thôi. Hãy ngồi như ngồi thôi. Dường như là Ngài đã nguyên á, Ngài chủ trương cái này. Không cần làm gì cả. Không cần thành Phật, không cần thành Thánh, không cần cho an lạc, không cần chứng tam thiền tứ quả gì cả. Hãy ngồi yên bình, ngồi như ngồi, ngồi buông lỏng hoàn toàn, ngồi như chơi. Và cái từ của thầy Minh Thiền thì giải là cái trò chơi sinh tử, mình chơi lâu rồi giờ chán rồi, thôi giờ chơi cái trò chơi ngồi làm Phật thôi. Cũng là loại trò chơi. Và khi các vị có được ý niệm này thì cái việc tu các vị nó không phải là cái gì căng thẳng nghe. Thử ngồi thiền mà mình quyết lòng rằng ngồi để cho nó an thì nó trở thành bất an. Thế nhưng ngồi để ngồi thôi, an không an thì kệ mồ nó. Thế thì nó an. Nó là như vậy. Thế thì thưa các vị, chỉ cần làm một việc đó là các vị luôn làm người quan sát, luôn làm người nhận biết đang ngồi, nhận biết đang đứng, nhận biết đang đi. Thậm chí rằng là các vị uống cốc nước, uống cốc trà, các vị uống trong một trạng thái tâm nó tràn đầy cái sự mẫn nhuệ, tỉnh táo, nhận biết, không làm gì hết. Các vị đừng nghe mình nói chữ nhận biết rồi các vị cố gắng làm cho cái sự nhận biết của các vị nó phải khác biệt gì với sinh hoạt bình thường. Không, nó đơn giản vô cùng. Chỉ là cái việc là các vị không có để tâm chạy đông chạy tây, các vị dừng lại ngay nơi thân, các vị đang quan sát từng cái sự vận hành của mình thì gọi là đang sống với cái tâm nhận biết thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Mình đưa tay ra, mình biết mình đưa tay không? Có khi mình đưa tay nhưng mà mình không nhận biết nghe, mình quên. Đưa tay theo quán tính, theo thói quen thôi. Còn giờ mình đưa ra nhưng mình để ý rằng mình đang từ từ đưa ra rất chậm, kéo lại rất chậm. Để ý rằng dở bước chân rất chậm, đặt bước chân rất chậm. Nó có một cái sự chú ý vào để nhận biết rằng mình đang làm rất chậm thì gọi là sự nhận biết. Cho nên thực tập niệm xứ đầu tiên thưa các vị, thay vì các vị làm mọi việc một cách rất ư là vô hồn, theo quán tính, theo thói quen, đi thì lập cà lập cập. Bây giờ mình thử làm bộ đi chậm lại, làm bộ làm việc chậm lại, làm bộ uống cốc nước chậm lại, làm bộ đưa tay ra đưa tay vào đùa cợt chậm lại, nói năng làm bộ nói chậm lại. Sáng nói tiếng, chiều nói tiếng, thuyết pháp kiểu đó thì không được rồi. Người ta không biết mình nói gì. Nhưng mà cái điều mình gợi ý ra nơi đây thưa các vị, hãy làm mọi việc trong trạng thái đang nhận biết chiếu sáng thì gọi là an trú ngay nơi niệm. Các vị thấy là cái bước đầu căn bản phần dạy là mình chỉ cần làm việc là thấy hơi thở đang đi vào, thấy hơi thở đang đi ra đó. Nó đi vô, tôi thấy nó vô, nó ra, thấy nó ra thôi. Chỉ đơn giản nhận diện nó vô ra thôi. Thì đang thiền tập trên hơi thở. Nhận diện hình hài này đang đi thì gọi là đang quan sát thân, đang thiền hành. Nhận diện bốn uy nghi thì gọi là đang thiền tập trên bốn uy nghi. Thưa các vị, cái chuyện thiền tập là cái chuyện dễ ồn nó xảy ra, và nếu chúng ta biết cách để thiền tập và đam mê tu thì chuyện này nó phải xảy ra 24 giờ trong một ngày. Đây là bước đầu, và khi các vị làm được điều này, tôi bảo đảm rằng tâm thức các vị nó lắng bặt hết, nó vắng mặt hết tất cả những cái xung đột, những lo âu, những bất an, những phiền muộn. Thậm chí mình thực tập đến một mức độ nào đó, những cái tiếng rầm rì trong đây nó cũng tự tắt. Tự nhiên là mình cứ nhận diện nó sinh, nó diệt, nó chạy tới, chạy lui, nó bồng bềnh, nó nghĩ suy, chuyện của nó phê bình, phán xét ai, chuyện của nó. Chuyện của ta là ta không cần phải đuổi nó đi, dập tắt nó, sát hại nó. Mà ta chỉ cần làm việc là dõi theo nó thôi. Nó suy nghĩ, ừ, kệ nó, mình suy nghĩ ta, nhận diện coi mình suy nghĩ tới đâu cho biết. Thưa các vị, nó chạy lung tung rồi nó dừng lại thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là đây là bước căn bản thiền tập. Và do vì chúng ta chưa quen, cho nên các vị thầy thường thường bắt chúng ta phải làm một việc căn bản hơn những căn bản, đó là anh cứ thở vô thở ra nhiêu đó cho tôi. Chẳng qua thưa các vị, lý giải tới tột cùng là các vị hãy làm cái việc này. Các vị có thể thay đổi từ niệm hơi thở, niệm thân hành, niệm bốn nguyên nghi. Và có thể đứng, có thể ngồi, có thể nằm. Có thể thiền cách rất là lười biếng là nằm dài thiền thôi. Thưa đại chúng, là cái điều này vô cùng hiệu quả nghe. Các vị nhớ hôm qua mình có nói anh chàng anh bị bệnh thyroid đó, nhịp tim trên 100, thế nhưng mà anh bắt đầu đi vào sự điều tiết đó bằng cách thở vào thở ra thôi, anh làm nhịp tim nó chậm lại còn 70, còn 65 thôi. Mà nếu kiên nhẫn thì có thể làm cho nhịp tim nó chậm hơn nữa. Mà nhịp tim chậm nhẹ nó do hơi thở chậm nhẹ và dài nghe. Mà nếu cái tình trạng này được tu tập, được thực tập liên tục, và thưa các vị, nó loại trừ tật bệnh đã đành, nó còn làm cho thọ mạng ta dài hơn là chuyện bình thường. Điều thứ hai đốn ngộ. Mình vừa nói rằng là khi các vị thấu đạt được điều này thì các vị làm cho cái năng lực thực tập của các vị tự nhiên nó rất là vững. Tự nhiên có niềm tin với cái bước thực tập này, một bước thực tập thôi là có thể đạt đến vô sinh đó. Tại vì nhìn cho tỏ tường thì thưa các vị, ta không phải là thân, ta không phải là buồn vui, ta không phải là nghĩ suy, ta không phải là dòng nghiệp thức nha. Ta là cái năng lực tâm bất động, nó bao trùm luôn những thứ ấy, nó làm nền để cho những thứ ấy sinh và diệt. Do vậy cho nên bất cứ sự sinh diệt nào của tâm vọng động phàm phu á, nó đều có cái bản thể chân như nằm phía dưới. Tại vì không có bản thể chân như, không có thể tâm bất động thì không có điều kiện để cho những cái vọng thức nó sinh nó diệt được. Cũng như nếu không có mặt biển thì đố có một lượng sống nào có thể tồn tại được. Nó là như vậy. Do vậy cho nên kề bên cạnh cái sinh diệt thì có cái bất sinh diệt. Hay nói cái khác là bao trùm cái sinh diệt là cái bất sinh diệt của tâm. Thế rồi các vị kiểm nghiệm nó bằng cái cách là khi có buồn vui, nếu mình là phàm phu mình không nhận ra điều này thì mình thấy mình chỉ là buồn vui thôi. Thế rồi nếu mình học Phật Pháp á, thì mình nhận ra một cái điều tinh tế và nó rất là giản dị, đó là ngoài cái buồn vui, anh còn là cái vùng năng lượng tâm tràn đầy ánh sáng, nhận biết, thấy được cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt. Và mình càng thực tập, mình càng có niềm tin với điều này nghe. Các vị thử hình dung rằng là khi mình đang buồn, đang vui, mình chợt nhớ lại thì cái nhận biết buồn vui nó đâu nó đến vậy? Không thấy đâu hết. Nhưng mà chợt nhích một tí tâm thôi là liền có mặt cái năng lực đang quan sát được buồn vui. Và khi mình quan sát buồn vui rồi thì thưa các vị, buồn vui liền bị bứng gốc. Nó bập bềnh, nó sống không bao lâu rồi chết mất. Nó như vậy thôi, không khác được. Ai đã từng có chút thực tập thì nhận ra điều này. Thế thì đốn ngộ có hàm nghĩa rằng là ngay nơi phiền não thấy được bồ đề, ngay nơi buồn vui thấy được cái không buồn vui. Ngay nơi cái sinh diệt, nhận ra tâm mình vốn không sinh diệt, bao trùm cả cái sinh diệt, liền đoạn trừ được cái sinh diệt của tâm. Ngay nơi phiền não bất an, các vị ngộ ra điều này thì các vị liền làm cho mọi thứ phiền não bất an bị bốc hơi bay mất. Thế thì đốn ngộ nó hàm nghĩa rằng là ta có thể có được cái năng lực hiểu biết điều này, nhận ra điều này thì ta liền có thể trị liệu mọi sự xung đột trong tâm thức ta. Đây là cái con đường đốn ngộ. Hay nói cách khác, ta không phải là cái bị biết. Mình dùng một cái từ giản dị rất là quê mùa, mà ta chính là cái biết. ta chính là cái con người đang nhận biết cho ta, không phải là những đối tượng bị biết. Mà cái năng lực biết này, thưa các vị, nó dàn trải ra suốt cả một chiều dài trong đời sống các vị, chưa lúc nào vắng cả. Nó luôn có mặt trong từng kỷ niệm buồn vui. Buồn vui, hờn giận, bất an, ưu tư, phiền muộn gì, nó liền có bên cạnh. Mà nếu ta quên thì ta thấy ta chỉ là cái phần sinh diệt. Chợt nhớ thì ta thấy ta là thể tâm bất động vô sinh, đang nhận ra đây là buồn, đây là vui. Điều này, thưa các vị, dễ vô cùng để chúng ta thâm nhập nhé. Ngay như người phàm phu chưa biết gì đạo lý, người ta nói câu thì trong đó nó đã có một cái nội hàm đạo lý rồi. Nói rằng tôi không thể chấp nhận được đời sống mà nó buồn hoài như thế này. Thế thì có cái buồn của đời sống và có cái con người không chấp nhận cái buồn đời sống. Tôi không thể chấp nhận được cái tình trạng ủ ê, rầu rĩ của một tâm thức như thế này. Tôi phải vươn vai thức giấc, tôi phải vượt khỏi những nỗi niềm phiền não của chính tôi. Thế thì rõ ràng có nỗi niềm phiền não, có con người không thể chấp nhận nỗi phiền não của ta, thì con người đó ở đâu vậy? Nó cũng bên trong các vị. Ta tưởng lầm đó là ý chí của mình cũng vượt thoát, nhưng mà kỳ thực không. Nhìn cho sâu hơn thì ta đích thực là người đang quan sát những trạng thái tâm hành sinh diệt của ta. Ta đích thị là năng lực tâm Phật bất động. Ta chính là cái biết. Và thưa các vị, 1700 công án của các vị thiền sư khai thác một chỗ này thôi. Anh là năng lực tâm vô sinh bất diệt, đang thấy buồn vui hận giận đang sinh đang diệt. Tâm thể không sinh đó, nó vốn hiện hữu ngay nơi anh, không bao giờ thiếu cả. Sống bao quanh anh là nước, thiếu nước anh không thể sống được. Thế mà anh kêu gào than trời than đất rằng anh chết khát là sao chứ? Trong khi quanh anh là năng lực tâm bất động, kề cận bên phiền não khổ đau, đó là năng lực Phật đang chiếu sáng những phiền não khổ đau. Tóm lại, chấm dứt bằng pháp hành, thưa các vị, mình chỉ cần một đi vô phần này, hai đi vô phần này. Giỏi hơn nữa thì cùng một lúc ứng dụng hai cái phần này thay đổi nhau ngay. Thế thì các vị có thể không phải là đoạn trừ quá giải những xung đột, mà các vị còn làm được điều tuyệt vời là chi? Chấm dứt mọi khốn khổ dưới trần đời này, chứng nghiệm được thể bất động của Niết Bàn ngay hiện tiền. Đủ rồi, dừng ở đây. Hẹn. Thưa các vị, rằng là các vị thiền sư của truyền thống Nam truyền á, các ngài đi vô rất là chi tiết. Những cái tầng các ngài phân tích, đầu tiên là chạm vô tai, cảm giác nóng lạnh, rồi cái tầng thứ hai là suy nghĩ đây chỉ là đất nước gió lửa vân vân chứ không phải là tai, là dùng cái điều này để trị liệu cái tâm phân tích của mình. Cái đầu mình nó quá nhạy, nó chạm bất cứ cái gì thì nó đều sinh khởi cái dạng phân tích. Những cái luồng ý tưởng của mình nó nhanh vô cùng. Do vậy cho nên cái cách đầu tiên các sư dạy nó là vận dụng cái ý thức nhanh như vậy, đảo ngược nó lại. Thay vì nó suy nghĩ theo cái chiều hướng lâu nay tập khí mình đã quen, này ngon, này dở, này mặn, này nhạt, thì mình quay trở ngược lại, suy nghĩ rằng tất cả những cái này nuôi đất nước gió lửa. Tức là dùng tuệ phân tích để phân tích, để loại trừ, để giảm thiểu, để chấm dứt được cái trạng thái tâm thức của mình nó quá bén nhạy, nó phân tích theo cái tập khí của phàm phu. Nếu chúng ta thấu đạt pháp hành trì an trú chánh niệm thì thực ra không cần như vậy, không cần phải vận dụng cái đầu nó quá ư là nhiêu khê để làm thêm cho công việc nó phức tạp, nó nhiêu khê. Theo cái nhìn và sự thực tập của mình nó rất đơn giản, mình chọn cái gì đơn giản nhất, dễ làm nhất, giản dị nhất thôi. Tức là, thưa các vị, niệm thân hành nó hàm nghĩa rằng là các vị luôn là người quan sát thân là niệm thân hành chứ gì. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, vân vân. Thưa các vị, mình luôn làm người quan sát trọn vẹn cái con người đang vận hành này. Thế thì các vị đang an trú trong thiền tập. Chứ thiền tập nó không có đòi hỏi là mình phải vận dụng cái đầu nó nhảy lung tung, nó phải suy nghĩ nhiều như vậy. Cái trọng tâm của thiền tập là làm cho tâm thức mình nó lắng dịu, nó yên, nó bớt đi cái sao động bất an. và dùng cái năng lực tuệ phân tích như các sư, thì có khi thưa các vị là cái đầu mình nó lại theo một cái tập khí rất ư là phức tạp. Đành rằng nó có cái lợi. Cái lợi là trong tương lai khi các vị dạy người ta thì các vị có thể chẻ ra sợi tóc nó thành tới 100 phần. Người ta nghe lùng bùng lỗ tai, người ta cảm thấy rằng là dường như cái khả năng phân tích của mình về vấn đề Phật Pháp nó quá là cao siêu, quá là kỳ bí, quá hay ho. Nhưng mà theo mình ứng dụng sự thực tập thì không cần như vậy. Thực tập thế nào để có thể làm an lạc, để có thể từng bước chân mình tỉnh tại, đặt vô cái vùng đất vô sinh thôi. Cái trạng thái thiền tập để đạt đến đó là anh đích thực là cái năng lực tâm bất động vô sinh. Và cái điều này dễ nhận lắm. Ví dụ như thấy hơi thở vào, thở ra thì hơi thở vào ra là sinh là diệt. Còn cái năng lực nhận biết hơi thở thì nó vốn không sinh không diệt. Nó chỉ đơn thuần là dạng tâm nhận biết. Nhận biết từng dòng ý thức, tức là từng tiếng nói thì thầm này. Thì từng tiếng nói thì sinh thì diệt. Mà cái năng lực đang quan sát, đang nhìn tiếng nói thì nó có sinh diệt đâu. Cái nhìn của mình, thưa các vị, đối tượng bao nhiêu sắc màu thì nó nhìn ra bao nhiêu sắc màu, nhưng mắt thì không có sắc màu. Từ cái ví dụ đó trở lại, các vị thấy rằng là tất cả dạng tâm hành nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó bời bời như làm sao thì kệ nó. Ta chỉ cần an trú ngay cái tâm, nhận biết nó thì ta vốn là cái vô sinh, cái bất động, cái vô niệm. Thế thôi. Thưa các vị, cái điều này mình càng thực tập lâu, mình càng có niềm tin thôi. Các thầy giải thích thì chuyện các thầy, nhưng mình chọn con đường dễ nhất, hiệu quả nhất. Trực tiếp ngay bây giờ ở đây thực tập thôi, chứ đâu có cần phải làm gì cho nó nhiêu khê. Thực ra mình học cho nhiều để cho có được cái lý giải, để có một cái nhìn đủ rộng, để biết rằng có tới ngàn vạn cách hành trì do gì mỗi người. Có khi các thầy khai triển những cái pháp hành tùy theo căn cơ của các thầy nghe. Gọi là gì? Tùy theo cơ địa của các thầy. Tức là tùy theo cái điều kiện văn hóa của các thầy, điều kiện tâm thức các thầy, điều kiện nghiệp thức các thầy. Các thầy chọn cho mình những cái pháp hành trì như vậy. Với mình, thưa các vị, xin thưa rằng là cái cơ địa của mình, tức là cái điều kiện văn hóa của mình, hiểu biết của mình nó rất là giản dị. Nó vốn là nhà quê cọc cạch, cho nên mình chọn cái gì? Dễ nhất, giản dị nhất, tìm cách dễ hiểu nhất, để cho các vị hiểu được điều này từ các vị mở ra cái hướng thực tập thôi. Và những điều mà nó quá rườm rà phức tạp thì chúng ta cũng không cần đi vô làm chi. Ngồi ăn mà cứ quán cái này từ đất nước lửa gió vân vân, thưa các vị đâu cần làm như vậy. Dạ. Chú ý rằng là người này họ duyên nợ với ta, cho nên họ ăn họ vứt như thế này để làm cho chúng ta bực bội, làm cho chúng ta tăng trưởng được nhẫn lực, rồi ghê chi cho mất công vậy. Trong khi chỉ cần an trú tâm ngay trạng thái hiện tiền, tôi chỉ làm một việc là tôi đang quan sát toàn bộ cái sự vận hành, cái công việc tôi đang làm, tôi không bận tâm gì về cái chuyện xảy ra hết. Thưa các vị, cắt phiền não ngay hiện tiền, chứ đâu cần phải truy nguyên gốc của nó để cắt phiền não. Ngay hiện tiền sinh phiền não thì ta cắt liền bằng tâm thức của ta. Cho nên cái phương pháp tuyệt vời nhất là an trú tâm ngay sát na hiện tiền. Tức là các vị chỉ cần an trú tâm ngay cái sát na hiện tiền thôi thì mọi phiền não triệt tiêu. Triệt tiêu quá khứ, triệt tiêu tương lai đấy. Rồi thiền tập nó chẳng qua là kéo tâm dừng lại để nó sáng bừng ngay hiện tiền, chứ có gì lạ đâu. Bây giờ hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền, vô tận thệ nguyện đoàn, mong vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô biên.